Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, không nên đi chọc tuyệt vọng ma vương. 2. Tam, Thủ Dương Tinh, cái này là một khỏa khó được sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu bên trên sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, cảnh đẹp khắp nơi trên đất, so Pandora còn mỹ lệ hơn. Tinh cầu bên trên cũng có trí tuệ sinh linh, đồng thời đã tiến hóa đến bộ lạc thời đại văn minh. Nếu như không có quấy nhiễu, lại trải qua thêm 5-6 ngàn năm, Thủ Dương Tinh lên thổ dân cũng sẽ đi về phía tinh không. Tại quá khứ mười mấy ức năm bên trong, Thủ Dương Tinh đều phi thường bình tĩnh. Tinh cầu bên trên sinh mệnh miễn cưỡng tắt tắt, sinh sôi không thôi. Nhưng bây giờ, nơi này bình tĩnh bị nhân loại cùng ma tộc chiến hỏa cho phá vỡ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thủ Dương Tinh trên bầu trời thường xuyên sẽ xuất hiện to lớn phi hành vật. Mặt đất càng là xuất hiện rất nhiều hình thù kỳ quái đáng sợ sinh vật. Những sinh vật này chia hai loại, đụng vào nhau liền sẽ phát sinh huyết chiến. Đủ loại này dị tượng, bị tinh cầu thổ dân coi là tận thế tai nạn dấu hiệu. Một ngày này trong đêm, tại một chỗ thổ dân bộ lạc thôn trang bên ngoài rừng già rậm rạp bên trong, bất thình lình xuất hiện hai đạo hào quang màu xanh nhạt. Trong rừng rậm có một đám qua đêm thổ dân thợ săn. Bọn hắn vừa vặn thấy cảnh này, cả đám đều dọa toàn thân phát run, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này hai đạo quang mang chính là lặn xuống Thủ Dương Tinh mặt đất Trương Viễn cùng Ngọc Linh Lung. Bọn hắn nhận được tin tức, đại chiến sẽ ở Thủ Dương Tinh mặt đất trong căn cứ đầu tiên bộc phát. Sở dĩ liền sớm chạy tới, hai người đều tiến nhập cơ giáp. Trương Viễn là tận thế sau đoạn U Lan Hào, Ngọc Linh Lung là tận thế trung đoạn Thanh La Hào. Đáng nhắc tới là, lần này Trương Viễn không có đem tinh linh mang theo trên người. Bởi vì thân thể nàng đã bồi dưỡng tốt, nàng đã tiến nhập thân thể mới. Trước mắt đang tân tinh hào học tập cơ sở nhất đi đường. Những cái kia thổ dân dọa sợ, thân ở bên trong cơ giáp bộ phận. Trương Viễn nhìn thấy hơn 30 mét ngoài có 5 cái thổ dân run lẩy bẩy mà nhìn xem bọn hắn. Ngọc Linh Lung khó được địa cười một tiếng, đoán chừng chờ bọn hắn trở về, vùng rừng rậm này liền sẽ bị coi là quỷ quái chỗ. Hai người sau đó liền mở ra tiềm hành hình thức, một đường hướng ma tộc ma viêm căn cứ tiến đến. Trên đường đi, Ngọc Linh Lung nói rõ với Trương Viễn nàng kế hoạch, chúng ta đoạn đường này hướng bắc, tiến lên ước chừng 1.000 cây số, liền sẽ đến lục biển rộng lớn Thảo Nguyên. Đại Thảo Nguyên giải đất trung tâm, liền là ma tộc thiết lập tại hành tinh mặt đất cỡ lớn căn cứ ma viêm cứ điểm. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là tiềm phục tại ma tộc cứ điểm vùng đông nam 25 cây số bên ngoài một cái vứt bỏ hỏa mỏ đồng. Trong động, kiên nhẫn chờ đợi đại chiến bắt đầu, chờ thế cục hỗn loạn lúc. Một khi có ma tộc tận thế cấp cường giả lạc đan, chúng ta liền cơ hội ám sát. Thủ Dương Tinh chi chiến, hành tinh trận chiến dưới mặt đất đầu tiên bộc phát, chờ toàn diện khai chiến sau, chiến hỏa liền sẽ lan tràn đến vũ trụ. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, đồng cỏ xanh lá đại thảo nguyên sẽ là nhân loại cùng ma tộc mặt đất chiến trường chính. Trương Viễn kiên nhẫn nghe, chờ Ngọc Linh Lung nói xong, hắn hỏi, ma tộc mặt khác hai cái tận thế cấp cao thủ tư liệu xác định chưa? Đã xác định, một cái gọi An Tháp Thế, là Denver nhị đệ tử, sử dụng là Denver truyền thụ viêm ma đao chiến kỹ. Hắn lái cơ giáp giết chóc thiên sứ, trước mắt hắn tại một chiếc giết chóc cấp kích kiểu trên chiến hạm. Một cái khác gọi là Tháp Khác, là Denver ngũ đệ tử, đồng dạng dùng viêm ma đao chiến kỹ. Hắn điều khiển cơ giáp gọi Hắc Ám Ma Long. Trước mắt hắn liền đợi tại Đại Thảo Nguyên Ma Viêm cứ điểm. Denver đây, Trương Viễn lại hỏi, Denver bây giờ còn đang vũ trụ bạo long căn cứ. Đại chiến toàn diện bộc phát sau, hắn tất nhiên sẽ tham chiến. Người phải nhớ kỹ, Denver là ngũ đại hủy diệt ma vương một trong. Hắn không phải phổ thông tận thế thượng đoạn cao thủ. Một khi hắn xuất hiện, chúng ta muốn trước tiên tránh né phong mang. Hắn lực lượng vượt rất xa chúng ta, cũng nên có người ngăn trở hắn a. Trương Viễn nhíu mày, hắn đúng Denver lực lượng biết rõ cũng không nhiều. Bởi vì kiếp trước Dili Buddha quật khởi về sau, thủ dương tinh Denver liền lui về ma tộc vương quốc. Từ đầu đến cuối không có trên chiến trường hiển hiện qua lực lượng. Ngọc Linh lung cười lạnh, là có người muốn ngăn trở hắn. Nhưng đó là địa cầu những cái kia nguyên soái bọn họ nên đau đầu sự tình. Chúng ta vì địa cầu quân đội diệt trừ An Tháp Thế cùng tháp khác, đã giúp đại ân, gặp Trương Viễn vẫn là trầm mặc. Ngọc Linh lung an ủi một câu. Yên tâm đi, tiểu sử nam, địa cầu tốt xấu có 8 cái tận thế cấp cường giả. Mặc dù cũng là tận thế sau đoạn, nhưng 8 đúng 1, nhất định có thể thắng. Lời này để Trương Viễn hơi yên lòng một chút, trầm ngâm trong chốc lát, hắn bắt đầu liên hệ Thiên Lý Nhãn. Trận này ám sát, chỉ dựa vào 2 người bọn họ, xác suất thành công không cao. Nhưng nếu như phối hợp đại quân hành động, cái kia không chỉ có xác suất thành công tăng nhiều, đồng thời cũng có thể càng thêm an toàn rút lui. Thiên Lý Nhãn, địa cầu quân tình huống thế nào? Thiên Lý Nhãn một mực chú ý trận chiến đấu này. Lập tức trả lời nói, ngay tại vừa mới, đại quân chúng ta chủ động đánh ra, tổng cộng 1 triệu chiến sĩ cơ giáp, chính quy chiến sĩ 30 vạn, lính đánh thuê 700 ngàn, chia làm 10 cái quân đoàn, đang toàn lực chạy về ma viêm căn cứ, chúng ta tận thế cấp cao thủ đây. Lý Hướng Cường, mùa hè không nguyên soái đã đến mặt đất căn cứ, Vương Hổ Thành tại vũ trụ Hắc Thủy căn cứ. Cái khác 3 người bên trong đem vị trí không rõ, hẳn là có đặc thù an bài. Đúng lúc này, Ngọc Linh lung báo đến một tin tức, đăm truyền đến tin tức, Denver đã rời đi vũ trụ căn cứ, đang theo mặt đất xuất phát, hắn nhị đệ tử An Tháp Thế vẫn như cũ đợi trên chiến hạm. Denver cũng tới sao? Trương Viễn trong lòng nhảy một cái, Ngọc Linh lung không ngừng báo ra tin tức. Ma viêm căn cứ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong căn cứ chiến sĩ cơ giáp số lượng đạt đến 58 vạn. Cuồng bạo cấp chiến sĩ số lượng đạt tới 2.000. Tinh nhuệ cấp chiến sĩ số lượng có 23 vạn. Phổ thông cấp 20 vạn. Chí năng chiến sĩ cơ giáp số lượng đạt tới 15 vạn. Trong đó 70% là công kích từ xa cơ giáp. Trừ cái đó ra, ma viêm căn cứ có 1.000 đài bắn nhanh bỏ vào phòng pháo. Hỏa lực phạm vi bao trùm đạt tới 10.000 mét. 70% chí năng cơ giáp là công kích từ xa cơ. Lại thêm 1.000 đài bắn nhanh bỏ vào phòng pháo. Bao trùm 10 cây số phạm vi. Cái này 10 cây số phạm vi bên trong. Địa cầu phổ thông cấp cơ giáp cơ bản cũng là bia sống. Trương Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nếu như không nghĩ biện pháp áp chế ma tộc viễn trình hỏa lực, cái này 10 cây số phạm vi đem diễn biến thành địa cầu cơ giáp lò sát sinh. Thiên Lý Nhãn, người đem những tin tức này đều truyền cho Lý Hướng Cường nguyên soái. Rõ ràng, Thiên Lý Nhãn nói ra, lúc này, Trương Viễn cùng Ngọc Linh Lung đã vượt qua 1.000 cây số khoảng cách. Ven đường phát hiện có không ít ma tộc trinh sát. Nhưng cơ bản cũng là tinh nhuệ cấp cơ giáp. Căn bản là không phát hiện được U Lan Hào cùng Thanh La Hào. 2 đài cơ giáp như vào chỗ không người. Một đường tiềm hành đến ma viêm căn cứ phía đông nam vứt bỏ quặng mỏ chỗ sâu. Đến nơi này, Ngọc Linh lung bắt đầu liên hệ ẩn tàng ở trên bầu trời Bách Linh Điểu gián điệp phi thuyền. Bách Linh Điểu, mở ra mắt diều hâu hệ thống. Đem chiến trường thời gian thực hình ảnh phát cho chúng ta. Sau một khắc, Trương Viễn liền thấy U Lan Hào màn hình một bên nhảy ra một cái tiểu màn hình. Khi hắn con mắt nhìn sang thời điểm, màn hình tự động phóng đại, chính là đồng cỏ xanh lá đại thảo nguyên quan sát đồ. Từ đó có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ đại thảo nguyên tình huống. Thậm chí ma viêm bên trong căn cứ tình huống cũng có thể thăm dò một hai. Ngọc Linh lung thở sâu, nói ra, tốt. Chúng ta tại cái này kiên nhẫn chờ lấy là được. Nhớ kỹ, đại chiến bắt đầu sau. Chúng ta nhất định phải né qua tuyệt vọng ma vương Denver. Hắn lực lượng phi thường đáng sợ. Toàn bộ địa cầu không ai có thể ngăn cản. Chỉ có thể dựa vào đám người vây công. Mà chúng ta mục tiêu ám sát. Liền bình tĩnh tại tháp khắc thân thể. Sau một kích, mặc kệ thành công hay là thất bại. đều muốn lập tức rút lui. Hiểu chưa? Ta đã biết. Trương Viễn gật đầu, nhưng hắn nhưng không cam tâm đợi tại quặng mỏ chỗ sâu chờ đợi. Hơn nữa hắn mấy ngày nay huấn luyện, dùng không ít cuồng bạo điểm. Chờ một lúc vừa vặn trên chiến trường bổ đầy. Hắn lần nữa liên hệ Thiên Lý Nhãn. Tình huống thế nào? Có thể đem U La Hào cải tiến vì viễn trình thao tác khoang giả lập sao? Những ngày này huấn luyện thời điểm, hắn ở trên không nhàn rỗi liền liên hệ Thiên Lý Nhãn cùng Tống Thiên Chiết. Nói cải tiến sự tình, hiện tại cũng không biết kết quả như thế nào. Thiên Lý Nhãn hồi phục lập tức liền nói. Vấn đề đã giải quyết. Tống Thiên Chiết căn cứ U Lan số thứ tự theo chế tạo một cái bên trong kế khí. Thông qua cái này bên trong kế khí, có thể đem U Lan Hào bên trên thao tác trực tiếp phản hồi đến không chế từ xa cơ giáp lên. Ta cũng thành công địa tại Tinh Liên trên mạng thành lập một vài theo đường hầm. Chỉ cần ngươi kết nối vào Tinh Liên Vọng Anh Hùng server, đưa vào cơ giáp bí chìa, liền có thể liên lên ngươi cơ giáp. Ta hiện tại liền đem bí chìa phát cho ngươi. Tích tương đương, một tiếng nhắc nhở. Trương Viễn nhận được cơ giáp bí chìa. Hắn nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải Độc Cô Kiếm Thần Hào bí chìa a? Hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Cái này là Tử Vong Thiên Sứ Hào. Thiên Lý Nhãn cười nói. Tử Vong Thiên Sứ Hào cũng chuyển đến Thủ Dương Tinh. Tống Thiên Chiết tham khảo tận thế cấp cơ giáp cấu tạo. Hắn đúng cơ giáp chi tiết làm đại lượng cải tiến. Cơ giáp ngoại hình điệu thấp hóa. Alpha lực trường ánh sáng cũng điều thành màu xanh đậm. Nhìn xem cùng phổ thông U Lam kiếm khách cơ không có gì khác biệt. Nhưng cơ giáp động cơ công suất ước chừng tăng lên 30%. Cực hạn bộc phát công suất có thể tới 8.300 mã lực. Nha, đối, còn có một số cải tiến ngươi không nghi ngờ nghĩ không ra. Cái gì cải tiến? Trương Viễn trong lòng ẩn có cảm giác. Ta liên hệ Lý Hướng Cường nguyên soái. Kết quả hắn đưa tới một khỏa vô hạn cường hóa bảo châu cùng một cái sao trung tử hạch tâm. Theo hắn nói là, cái này là theo một đài cũ kỹ tận thế cấp cơ giáp lên tháo ra. Để đó cũng để đó. Liền đã lấy tới. Trương Viễn nghe được mừng rỡ. Vội hỏi, cải tiến sau tình huống như thế nào? Rất thuận lợi, quân đội phái tới mấy cái tận thế cấp cơ giáp kỹ sư hỗ trợ. Thành công đem sao trung tử cùng vô hạn cường hóa bảo châu dung hợp tiến vào Tử Vong Thiên Sứ Hào. Bất quá không được hoàn mỹ là, hai thứ đồ này đều có chút cũ, còn có chút trục trặc nhỏ. Vận hành công suất chỉ có hoàn toàn trạng thái 40%. Kết quả là, người đồ sát giả so Dili Buddha đồ sát giả cơ giáp mạnh hơn một chút. Nhưng cường có hạn, cái này đầy đủ. Ha ha. Liên bang địa cầu có thể chuẩn bị cho hắn dạng này một bộ người máy. Trương Viễn đã phi thường hài lòng. Phi thường tốt, ta hiện tại liền ghi tên. Anh hùng, chấm ngoặc kép, U Lan Hào cơ giáp chủ khống não vô cùng tân tiến. Có võng lạc tự thích ứng năng lực. Trương Viễn đưa vào anh hùng server địa chỉ. Nó lập tức liền liên đi lên. 3 giây sau, một cái bí chìa đưa vào khung trực tiếp nhảy ra ngoài. Trương Viễn liền thâu nhập Tử Vong Thiên Sứ Hào bí chìa. Đài cơ giáp này so Độc Cô Kiếm Thần cường đại quá nhiều. Hiện tại động cơ công suất lại bị tăng lên 30%. Động lực chuyển vận hoàn toàn nghiền ép địa cầu cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Hắn tự nhiên chọn lựa đầu tiên Tử Vong Thiên Sứ Hào. Một bên Ngọc Linh Lung nghe có chút mơ hồ. Trương Viễn, ngươi còn chuẩn bị trực tiếp tham chiến. Đương nhiên. Cùng ở chỗ này làm chờ. Không như trên trận giết mấy con ma chó. Ngọc Linh Lung vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng nàng lập tức liền nghĩ đến Trương Viễn biến thái tố chất thân thể cùng thiên phú. Liền há miệng nói câu. Tùy ngươi. Nhưng cơ hội sau khi xuất hiện. Chúng ta nhất định phải trước tiên xuất kích. Không có bất cứ vấn đề gì. Trương Viễn đưa vào bí chìa sau. Điểm kích ghi tên. U Lan Hào cơ giáp màn hình cảnh tượng lập tức biến đổi. Theo u ám quặng mỏ biến thành sáng tỏ cơ giáp nhà kho. U Lan, tạm dừng cơ giáp động tác phản hồi hệ thống. Bảo trì thân máy bay ổn định. Là, chủ nhân, soạt soạt tương đương soạt soạt một tiếng. U Lan Hào lấy ổn định tư thái đứng thẳng. thành một cái cao tính năng lâm thời khoang giả lập. Cơ động quá tải yếu hóa trình độ cải thành 30%. Trương Viễn lại nói, phổ thông hắc ám thăm dò hình thức là 50% yếu hóa. Mặc dù thao tác cánh cửa thấp, nhưng thao tác thể nghiệm cũng kém. Trương Viễn bây giờ có được cuồng bạo cấp thể chất. 30% yếu hóa đủ để điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Đang điều chỉnh hoàn thành, két tương đương, Trương Viễn thử cất bước. Trong kho hàng tử vong thiên sứ hào cũng đi theo bước ra một bước. Trương Viễn lập tức cũng cảm giác thao tác thể nghiệm phi thường hoàn mỹ. Mặc dù cùng U Lan hào còn có không đào ngũ cách, nhưng lại vượt qua Trương Viễn đã từng sử dụng tới tất cả viễn trình điều khiển cơ giáp. Trong căn cứ người không nhiều, đại bộ phận chiến sĩ đều đã lao ra căn cứ. Tăng thêm Trương Viễn hiện tại điều khiển tử vong thiên sứ phụ trương hình rất điệu thấp. Hắn rời đi căn cứ thời điểm, cũng không lấy để người chú ý. Lúc này, địa cầu, cơ thần, kênh đã mở ra chiến trường livestream. Lúc này, rất nhiều người xem đều tại từng cái trong quân đoàn tìm kiếm mình quen thuộc chiến sĩ thân ảnh. Vừa mới tại đại thực tinh đại xuất danh tiếng Trương Viễn. Tự nhiên có vô số người xem tìm kiếm hắn tồn tại. Kết quả một trận tìm kiếm xuống tới, từng cái trong quân đoàn đều không có hắn tồn tại. Các ngươi có tìm tới độc cô kiếm thần hào không có? Ta tìm nửa ngày đều không tìm tới. Ta tìm không có. Con mắt đều tìm bỏ ra. Tất cả cao cấp cơ giáp đều nhìn một lần. Thật không có độc cô kiếm thần hào. Không thể nào. Đại chiến như vậy kiếm thần cũng có thể đến trễ. Ta nhìn thấy đãng ma kiếm khách online. Hắn không nghi ngờ ngay tại trong quân đoàn. Mọi người tìm tiếp. Đám người lại là một trận dễ tìm. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, có cái người chơi hô lên, Tìm được. Tại đại bộ đội đằng sau đây, kiếm thần đổi một đài máy mới giáp, ngoại hình điệu thấp không được. Ta xem một chút. A hát nha, cái này nhìn xem liền là một đài phổ thông U Lam kiếm khách đi. Ta xem một chút cơ giáp số liệu. Đậu phộng IUCMN, cơ giáp này số liệu nổ tung, cao nhất 8.900 mã lực chuyển vận, toàn thân cũng là ma tộc xuất phẩm, liền mẹ nó ma tộc cơ giáp đổi một cái xác, mẹ nó, vô hạn cường hóa bảo châu, là cái quỷ gì? Thứ này danh tự làm sao nhìn như thế huyền huyễn a? Xem ra lần trước Pandora đại chiến, kiếm thần được không ít đồ tốt, ném cái, kim đậu, bạo bạo cái. Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương vi vu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.